Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Thức Lương nha. Bạn Thức Lương hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Thức Lương rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 317. Người nhà Trương tức giận, các người quá đáng, dám đối xử với người già tàn ác như vậy, các người đúng là lòng lang dạ sói. Một người nhà Trương tức giận chửi rủa, chúng tôi đã cảnh cáo các người rồi, ông cụ này không nghe lời, có liên quan gì tới chúng tôi chứ? Huống hồ tôi đã rất nhẹ tay, ai dám chặn chúng tôi thì tôi sẽ đánh phế kẻ đó luôn. Cô gái đeo kính đen cười lạnh lùng và tiếp tục đi vào bên trong. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, đứng lại. Cô gái đeo kính đen khựng bước, cô gái trông như tiên tử cũng quay lại nhìn. Một đàn ông tuấn tú như thiên thần bước vào, anh rảo bước đi về phía trên trung quan. Là thầy Đại Lâm, tốt quá rồi, thầy Đại Lâm tới rồi, thầy Đại Lâm cuối cùng cũng tới rồi. Nhà Trương như gặp được cứu tinh, họ khóc sụt sùi tỏ vẻ vô mừng. Là mình bước tới bên cạnh trên trung hoa và kiểm tra cánh tay ông cụ. Là mình thầy Đại Lâm, không sao hết, không có gì. Trên trung hoa suýt gọi nhầm tên nên vội vàng sửa lại ngay, bị nứt xương rồi. Nếu như là thanh niên thì không có vấn đề gì đáng ngại, còn ông tuổi đã cao, vết thương như thế này cần một khoảng thời gian mới hồi phục lại được. Hơn nữa giai đoạn này sẽ rất đau, rất khó chịu. Cháu sẽ chuẩn bị cho ông một chút thuốc để giúp ông mau hồi phục. Là mình đã ra được, cháu vất vả rồi. Trên Trung Hoa vội vàng gật đầu, ông cụ nhìn anh bằng ánh mắt đầy vui mừng. Lâm Bình châm cứu cho Trên Trung Hoa để giảm đau, sau đó anh quay qua người phụ nữ đeo kính và thản nhiên nói, là cô làm đúng không? Có vấn đề gì sao? Anh là thầy Lâm sao? Nhìn cũng đẹp trai đó, đẹp trai hơn trên TV nhiều. Cô gái đeo kính đen khẽ cười, trông vô cùng ngạo mạn. Cô tới đây. Lâm Bình nói, anh muốn làm gì? Cô gái khiếp bắt hỏi. Cô đánh ông ấy thì giờ tôi sẽ thay ông ấy đòi lại. Anh muốn ra tay vì ông già đó sao? Hờ, được, anh ra tay đi, để tôi xem anh có lợi hại gì. Cô gái tỏ ra khinh thường. Là mình cao mày nhìn hai cô gái. Anh cũng không biết hai người này tới từ đâu, càng không hiểu tại sao họ nhầm vào Tô Nhan. Đối phương đã ép người quá đáng thì anh cũng cần phải nương tay làm gì. Mọi người dìu ông qua một bên nghỉ ngơi một chút đi. Là mình quay qua nói, à được, thầy đi đâm. Người nhà Trương cũng không nhiều lời, vội vàng đưa ông cụ tới ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Là mình cắt tay sau lưng, nhìn chằm chằm cô gái đeo kính. Tới xin lỗi ông thì tôi sẽ trừng phạt cô nhẹ hơn một chút. Xin lỗi sao? Cô gái đeo kính đen nheo mắt và bật cười ha hả. Thầy Đại Lâm, có phải là anh nực cười quá không đó? Cả đời này tôi chưa từng phải xin lỗi ai bao giờ cả. Vậy cô từ chối đúng không? Đúng, tôi từ chối. Nếu anh muốn ra tay thì mau ra tay đi, chúng tôi còn phải về, không lại trễ giờ là bị mắng đó. Cô gái đeo kính mỉm cười. Lâm mới gật đầu, xem ra chỉ có dùng vũ lực mới giải quyết được vấn đề này rồi. Cô là con gái, tôi để cô ra tay trước đó. Ồ, anh khinh thường phụ nữ sao? Đừng như thế chứ, tôi để anh ra tay trước đó. Cô gái đeo kính đen cười lạnh, thái độ của cô ta vô cùng ngạo mạn. Sư muội, cô gái trông như tiên nữ khẽ cho mày định khuyên can, thế nhưng cô gái đeo kính đen nhất định muốn dạy thầy Lâm một bài học nên đã cắt lời chị mình. Sư tỷ không cần nói nhiều đâu, để xem em trị tên này như thế nào. Nói xong cô ta lao về phía Lâm Minh. Tới nào thầy Lâm, đừng để tôi phải thất vọng. Được, tôi tôn trọng cô nhé. Lâm Minh cũng bước tới bằng vẻ vô cảm. Anh đột nhiên biến mất. Hả? Cô gái đeo kính đen nín thở, thế nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại. Cô ta nhắm mắt dùng tai lắng nghe, ngay lập tức bắt được vị trí của Lâm Minh. Cô ta hét lớn, ở đây. Nói xong cô ta tung cánh ra, thế nhưng một giây sau đó, âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó là một cơn đau mãnh liệt trỗi dậy. Cái gì? Cô gái đeo kính đen run rẩy, nhìn thấy rõ cú đấm của mình bị một luồng sức mạnh khác đối kháng trực diện, một nguồn sức mạnh mà cô ta không thể nào chống lại được. Dưới tác dụng của lực đánh, cô ta bay bật ra như một viên đạn đập mạnh vào tường. Hả? Đã đông thất kinh, bụi cát tung bay, cô gái đập vào hòn non bộ, ngã xuống đất và bị vùi trong đống đổ nát không bò dậy được. Sư muội không sao chứ? Cô gái như tiên nữ vội vàng đứng dậy và kêu lên, sư tỷ em không sao. Cô gái đeo kính vừa trả lời vừa đứng dậy. Để đến khi đứng lên thì cô ta phát hiện ra bàn tay đã gãy 5 ngón tay, vết thương trông vô cùng đáng sợ, máu tươi chảy ra trông ớn lạnh. Thật lực có vậy thôi sao? Lâm Anh thản nhiên nhìn cô gái rồi lắc đầu, thật khiến người ta phải thất vọng. Anh... Cô gái đeo kính bặm môi, tôi chưa thua, chúng ta đấu tiếp. Cô vẫn cố chấp muốn chết thì tôi sẽ tác thành cho cô. Đôi mắt anh hờn hợp sát ý. Cô gái run bắn người. Cô ta cũng là kẻ luyện võ nên cảm nhận được sức mạnh của anh. Được rồi, sơ muội, đừng cố miễn cưỡng. Em không phải là đối thủ Thần Địa Lâm đâu. Lúc này cô gái trông như tiên nữ lên tiếng. Sư tỷ. Cô gái đeo kính bặm môi, không biết phải trả lời thế nào. Cô gái kia chỉ nói với anh. Thành Lâm, tôi nghe nói anh có tình cảm với Tô Nhan, không biết có phải thật hay không? Thật hay giả thì có liên quan gì đến các người? Lâm Minh thản nhiên nói. Thần Địa Lâm, hôm nay chúng tôi tới đây là vì muốn cứu cô Tô Nhan, hy vọng anh đừng ngăn cản. Cứu sao? Các người là ai thế? Cứu kiểu gì? Lâm Minh cau mày. Chúng tôi là người có hồng nhan cấp, tôi là Hoa Huyền, đây là sư muội của tôi, tên là Tinh Sáng. Chúng tôi phòng mệnh sư phụ đưa cô Tô Nhan tới hồng nhan cấp. Cô gái như tiên nữ đó ra. Hồng nhan cấp sao? Lâm Anh câu mày. Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Hoa Quốc có viện y học này sao? Hồng nhan cấp không phải là tông phái về y đạo. Vậy các cô làm cái gì? Chúng tôi luyện thiên đạo, lý pháp, tự nhiên. Vậy chẳng phải là tu tiên sao? Lâm Anh mỉm cười, hoang đường, vô lý. Tôi cũng thấy nói anh là hoang đường, vô lý đó. Thứ anh không biết thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Hoa Huyền không hề tức giận, chỉ điềm nhiên phản bác lại. Vậy tại sao các người lại muốn đưa Tô Nhan đi? Lẽ nào Tô Nhan phù hợp với việc tu luyện thiên đạo như các người nói sao? Đúng vậy, một năm trước, sư phụ tôi đi du ngoạn có gặp cô Tô Nhan. Sau đợt đó chúng tôi đã quyết định sẽ quay lại đưa cô ấy đến Hồng Nhan Cốc tu luyện khi thích hợp. Vậy sao? Lâm Bình suy nghĩ, anh nhớ mơ hồ rằng có một lần Tô Nhan nói có gặp một người rất kỳ lạ. Người này nói những thứ mà cô nghe không hiểu gì hết. Thế nhưng Lâm Bình cũng bận tâm. Giờ xem ra người đó chính là cấp chủ của Hồng Nhan Cốc. Sư phụ biết Tô Nhan bị trúng độc, đang nguy hiểm tới tính mạng thì bảo chúng tôi tức tốc tới đây đón cô ấy đi. Sư phụ cũng đang tìm hiểu cách giải độc rồi. Hy vọng Thần Lâm đừng ngăn cản chúng tôi, hãy để chúng tôi đưa cô Tô Nhan đi. Hoa Huyền nói ra. Sư phụ của các cô có thể giải được độc sao? Chỉ sợ các người còn không biết cô ấy bị trúng độc gì đó đó. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Sao mà không biết chứ? Hoa tuyệt mệt thôi mà. Sư phụ tôi nói rồi, có thể giải được. Hoa Huyền lên tiếng. Chết đời, Lâm Minh nín thở. Sao các người biết? Điều này thì Thần Địa Lâm không cần phải hỏi nữa. Được rồi, không còn sớm nữa đâu. Thần Địa Lâm mau giao Tô Nhan cho chúng tôi đi, để tốt cho cô ấy và cũng tốt cho cả anh nữa. Ý của cô là gì? Nếu như anh không giao Tô Nhan thì chúng tôi đành phải cưỡng chế. Cô gái như tiên nữ nói ra, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ kiên định. Lâm Bình nói giọng khàn khàn. Tôi không thể để các người đưa Tô Nhan đi được. Tôn tin vào năng lực của các cô. Tôi chỉ tin vào y thuật của mình. Tôi sẽ cố hết sức để kiểm soát tình hình của cô ấy và cũng dùng mọi cách để nghiên cứu ra thuốc giải, xin mời về cho. Lâm Bình không biết gì về Hồng Nhan Cốc nên đương nhiên không thể nào chỉ vì một câu của đối phương mà giao Tô Nhan cho bọn họ được. Anh tin mình có thể nghiên cứu ra thuốc giải, vì vậy anh thà giữ cô ấy ở lại bên cạnh mình. Thần Địa Lâm không chịu tỉnh ngộ thì có lẽ chỗ này không phải là nơi để giải quyết vấn đề rồi. Cô gái nhìn xung quanh sau đó điềm đạm. Tìm một chỗ đất trống đi, nếu tôi thắng thì Tô Nhan đi cùng chúng tôi, còn tôi thua thì sẽ không làm phiền anh nữa. Đánh đông nghe thấy vậy thì giật mình. Cô gái này định dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề sao? Thế nhưng người nhà Trương cũng lo lắm. Thần Địa Lâm mạnh như vậy, chẳng lẽ lại sợ một cô nhóc sao? Vậy thì ra sau núi đi. Lâm Minh nói ra, được. Cô gái gật gật đầu. Lâm Minh nhảy tới, lao về phía sau núi. Cô gái vội vàng lao theo. Nhà Trương cũng nhốn nháo chạy theo. Thần Địa Lâm, anh có biết sư tỷ của tôi là ai hay không? Lần này nhất định anh sẽ phải quỳ xuống xin tha cho mà xem. Cô gái đeo kính đen nhìn chằm chằm Lâm Minh và nhếch miệng cười quỷ dị. Khu vực sau núi nhà Trương lúc này đã biến thành một đống đổ nát sau khi trải qua cuộc chiến giữa Lâm Minh và Băng Thượng Quân. Ông cụ Trương vẫn chưa kịp sửa sang lại. Ông cụ đang tính xem có nên xây luôn một cái võ đài ở chỗ này hay không. Đương nhiên đây cũng là suy nghĩ nhất thời nảy ra trong đầu ông cụ mà thôi. Hoa Huyền bước ra sau núi, nhìn cảnh tượng đổ nát trước mặt thì đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá. Đây là mình có mặt, cô ta bèn đứng thẳng người. Cô ta cũng chẳng bày tư thế gì, chỉ đứng đó giống như đang chờ đợi. Thần Địa Lâm có thể ra tay được rồi. Hoa Huyền khẽ nói, được. Lâm Minh gật đầu, anh chẳng hề do dự, cứ thế tung một cú đấm về phía trước. Anh không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, đã ra tay là dồn toàn lực. cú đấm mạnh hơn đòn tấn công trước đó dành cho Tinh Xá rất nhiều. Nhà trường kinh hãi, cô gái xinh đẹp có lẽ sẽ bị thương nặng mất thôi. Thế nhưng Hoa Huyền vẫn đứng im với vẻ mặt dửng dưng như không nhìn thấy cú đấm đang lao tới. Khi đấm đấm sắp giáng xuống người cô ta thì Hoa Huyền chuyển động. Cô ta không hề né đòn, chỉ giơ ngón tay nhỏ bé của mình lên nhắm thẳng vào cú đấm như muốn cản lại. Cái gì? Cô ta chán sống rồi sao? Tinh Sáng dùng tay đỡ đòn của Lâm Minh, kết quả đã bị gãy cả nắm tay. Hoa Huyền dùng ngón tay thì còn khiếp hơn, nếu mà bị trúng đòn thì khác gì là ngón tay này bị bấy nhầy chứ. Có nhiều người sợ quá nhắm chặt mắt lại không dám nhìn tiếp. Thế nhưng khi cú đấm va chạm với ngón tay của Hoa Huyền thì một âm thanh kỳ lạ vang lên, ngay sau đó cả người Lâm Minh bay bật về phía sau như một mũi tên. Anh đập mạnh xuống một đống đổ nát, cả người Lâm Minh bị vùi lấp vào bên trong lớp đá. Thầy Lâm, cậu không sao chứ? Người nhà trường vội vàng lao lên, mau lật đất đá lên cứu thầy Lâm. Trương Trung Hoa mặt tái mét vội hét lớn. Đến lúc này đất đá tung bay, Lâm Minh bước ra từ đống đổ nát. Nhà trường dừng bước, Lâm Minh có vẻ như không bị sao, chỉ là người đất bụi bặm mà thôi. Lâm Minh, thầy Lâm, cháu không sao chứ? Trương Trung Hoa suốt ngày gọi nhầm. Cháu không sao, Lâm Minh kêu lên. Anh nhìn chằm chằm Hoa Huyền, sức mạnh mà cô vừa sử dụng là xảo kình đúng không? Thế nhưng có hơi khác xảo kình thông thường đó. Xảo kình của cô tinh tế hơn nhiều, không hề đơn giản. Rốt cuộc là gì vậy? Không phải thứ gì ghê gớm, là thái cực. Thầy Lâm nghe qua rồi đúng không? Hoa Huyền đàm mặt nói. Thái cực sao? Lâm Minh cảm thấy bất ngờ. Thái cực lợi hại như vậy sao? Anh cũng đã từng gặp những người luyện thái cực, nhưng giống như Hoa Huyền thì anh chưa gặp bao giờ. Lâm Minh hít sâu một hơi, anh trở nên nghiêm túc hơn, tay lúc này hóa thành chưởng tấn công Hoa Huyền. Xảo kình sao? Lấy nhu khắc cương chứ gì? Lâm Minh cũng biết anh đạt bằng rất nhiều tông phái võ môn, học được tinh túy của họ. Mặc dù anh không hiểu nhiều về các bộ võ tuyệt học, nhưng dù sao thì tinh túy của các môn võ học phần nhiều cũng nằm trong tay anh. Man kình, xảo kình, khí kình anh đều biết. Tuy nhiên khi Lâm Minh vừa tung chưởng tới thì Hoa Huyền vẫn không hề né đòn. Cô ta giơ một tay lên, ngón tay khẽ cử động, hóa thành chưởng rồi đối đầu trực diện với Lâm Minh. Trong mắt Lâm Minh có thể cảm nhận được sức mạnh như vũ bão từ chưởng đánh ra trông có vẻ bình thường của cô ta. Lâm Minh nghịch bình, Hoa Huyền không còn dùng thái cực nữa mà lúc này dùng cương khắc nhu. Chuyện như thế này Lâm Minh cảm thấy bấn loạn. Mặc kệ vậy, anh đánh mắt lại, dồn hết toàn lực. Hai chưởng đánh va chạm vào nhau, âm thanh nặng nề vang lên. Lần này Lâm Minh không còn bay bật ra mà lùi về phía sau, mà đất tạo ra một vệt dài. Cơ thể anh bị tấn công bởi một luồng sức mạnh ghê người. Đợi đến khi anh đứng vững lại thì Lâm Minh nôn ra một ngụm máu tươi. Hả? Đám đông bàng hoàng, Lâm Minh cũng bất ngờ. Anh hít một hơi thật sâu, ổn định lại khí huyết trong cơ thể. Anh kiểm tra thì phát hiện huyết quản của mình đã bị thương. Lâm Minh vội lấy châm ra đâm vào huyệt đạo. Thầy Lâm, Trương Trung Hoa vội vàng chạy tới, mặt ông ta tái mét. Cháu không sao chứ? Không sao ạ, người này quá mạnh. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Cô nhóc đó là sư tỷ của Tinh Sán, hai cô gái có lẽ cùng được dạy như nhau, sao thực lực lại chênh lệch như vậy chứ? Trương Trung Hoa tỏ ra nghi ngờ. Cháu cũng không biết. Lâm Minh thở hắt ra, ánh mắt tối sầm. Thầy Lâm, lần này thì anh biết sự lợi hại của Hồng Nhan cấp chúng tôi rồi chứ? Tinh Sán cười đáp ý. Không phải là thái cực rồi đúng không? Lâm Minh nhìn Hoa Huyền, đương nhiên là không phải. Vậy là gì? Thiên cương thuật. Thiên cương thuật, học thuật của Hồng Nhan cấp môn vào vạn trạng. Tôi không hề nói là tôi chỉ biết mỗi thái cực. Hoa Huyền thản nhiên nói ra. Hóa ra là vậy. Lâm Minh im lặng gật đầu, xem ra tôi phải nghiêm túc hơn rồi. Đúng ra phải làm như vậy từ đầu đó. Thầy Lâm, tôi cũng rất hy vọng có thể được biết tới khả năng y võ của anh. Hoa Huyền điềm đạm nói. Lâm Minh không nói gì, chỉ lấy ra một cây châm. Anh đâm cây châm lên cánh tay của mình, đồng thời cũng kích hoạt làn đứt huyết. Sát khí hầm hực trỗi dậy từ cơ thể anh, khiến anh trông trở nên vô cùng đáng sợ. Nhà Trương chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, họ vội vàng lui lại thật xa. Chà, chuyện gì vậy? Trương Hoa Ca run rẩy hỏi. Đừng nhiều lời nữa, mấy đứa mau rời khỏi đây đi. Trương Trung Hoa khẽ quát. Vậy còn cha thì sao? Lát cha đi sau. Trương Trung Hoa đanh giọng nói. Người già và trẻ nhỏ đều rời đi cả, chỉ còn lại vài người ở bên cạnh ông cụ. Sư tỷ cẩn thận, giờ gã này không còn giống trước đó nữa. Tinh Sáng nhìn Lâm Minh và kêu lên. Không sao, chiều tiếp theo chị sẽ hạ gục anh ta. Hoa Huyền khẽ nói, sau đó bước về phía Lâm Minh. Lần này cô ta chủ động ra tay. Hoa Huyền nhẹ nhàng bước tới, bước đi của cô ta cũng không quá nhanh, dáng người đẹp như hoa bách hợp trong gió khẽ lay chuyển, khiến người khác nhìn thấy phải say mê. Đây chắc chắn không phải là người đẹp mà dưới hạ giới có thể có được. Cô ta đã sớm thoát tục rồi. Đôi môi đó, nước da đó đều như muốn lấy đi linh hồn của người khác. Thế nhưng Lâm Anh thì thấy dưới vẻ đẹp này là một sức mạnh khủng khiếp của một cao thủ. Hơn nữa thực lực của cô ta không hề kém top 10 thiên kiêu. Thầy Đại Lâm, chú ý nhé. Hoa Huyền khẽ nói, Lâm Anh đánh mắt lại. Gió xung quanh cô ta nổi dậy, tấn công vào đôi mắt của anh. Anh vô thức nhắm mắt lại, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn vội vàng mở mắt ra, nhìn chằm chằm Hoa Huyền. Hình dáng cô ta trước mặt bỗng trở nên mơ hồ. Sau đó một lượng lớn những hư ảnh xuất hiện xung quanh Lâm Minh. Tất cả đều giống như trong mơ, vô cùng mờ ảo. Không hay rồi. Lâm Minh ý thức được sự bất ổn, bèn vội vàng lùi lại. Nhưng đến lúc này, toàn bộ hư ảnh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó Hoa Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Mọi thứ thật thật, giả giả, anh không thể nào phân biệt ra được. Cô ta ấn một ngón tay về phía ngực Lâm Minh. Một ngón tay thôi nhưng mang theo nguồn sức mạnh kinh thiên động địa. Lâm Minh giật mình, hai tay lập tức đang chéo trước ngực để đỡ đòn. Âm thanh quỷ dị vang lên, cơ thể Lâm Minh cứng ngắc, giống như từng thớ thịt, từng mạch máu trên người anh đều bị ngón tay này kiểm soát. Anh không thể nhúc nhích để được lấy nửa phân. Sau đó, một luồng sức mạnh một lần nữa phóng ra từ đầu ngón tay, lan tỏa ra tứ phía. Lâm Minh bị đánh bay bật ra, đập mạnh vào một ngọn núi gần đó. Lần này thì cả ngọn núi nhỏ vỡ vụn, cả vùng không gian rung chuyển, đất đá bay tứ tung, người nhà họ Trương đều ngã rạp ra đất. Sư tỷ quá tuyệt, Tân Sản mừng rỡ vỗ tay bùng bột. Hoa Huyền thu tay về, lạnh lùng nhìn về phía đống đổ nát. Đòn tấn công này không biết đã mạnh hơn đòn đánh trước đó bao nhiêu lần. Lâm Minh trước đó vốn đã chiến đấu một trận, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đối diện với chiêu pháp của Hoa Huyền thì rõ ràng là anh bị thiệt. Hoa Huyền cũng tin với đòn tấn công này là mình không chết thì cũng bị thương nặng. Quả nhiên đúng là như vậy. Đợi Lâm Minh bò ra được thì cả cơ thể đã chằng chịt vết thương, da thịt anh rách ra, mặt cũng bị mấy vết trông vô cùng đáng sợ. Nặng nhất có lẽ là hai tay của anh, 10 đầu ngón tay đã bị gãy, dưới ngực có một cái lỗ đang chảy máu, không biết là tim có bị tổn thương gì không. Anh chưa đứng vững thì anh đổ ra máu liên tục, cả người loạng choạng. Hả? Nhà Trương trố tròn mắt, Hoa Huyền thì thản nhiên nhìn anh, không để lộ biểu cảm gì nhiều. Thực lực của Hồng Nhan cấp quá mạnh, đúng là ngọa hổ tàng long ở đất Hoa Quốc này. Với thực lực của cô thì cô đánh là ít nhất cũng phải trong top 5 thiên kiêu rồi nhỉ. Là mình lau máu được khóe miệng, trầm giọng nói. Ở đây Lâm, anh thua rồi. Hoa Huyền đều đã nói, thay như thỏa thuận thì trước đó tôi phải đưa Tô Nhan đi được rồi. Cô không đưa cô ấy đi được, Lâm mà nói khẽ nói. Sao thế? Thành Lâm định trở mặt sao? Hoa Huyền khẽ cau mày. Tới giờ mà anh trở mặt thì cũng vô ích thôi. Nhà Trương nào có ai cản nổi tôi. Nếu như anh còn tiếp tục cản thì tôi đành phải giết anh đó. Thành Lâm, tôi và anh không thù không oán. Tôi còn không muốn giết người, hy vọng anh đừng ép tôi. Sơ tỷ, chỉ nói nhiều với người ta như vậy làm gì chứ? Anh ta muốn chết thì chúng ta cắt thành cho anh ta thôi. Nếu không anh ta còn tưởng rằng chúng ta không dám giết anh ta đó. Tình xã lên tiếng. Hoa Huyền không nói gì, chỉ quay người rời đi. Có ta định cướp Tô Nhan. Đứng ra đây, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Cô Hoa Huyền, tôi nói rồi, cô không mang Tô Nhan đi được. Thầy Đại Lâm, anh cứ phải ép tôi sao? Hoa Huyền cau mày quay qua nhìn. Tôi không ép cô mà là muốn tốt cho cô, bởi vì cô không được cô ấy đi được đâu. Lâm Minh lắc đầu. Anh thử xem sao. Tình xã tức giận hết lên. Sao? Cô muốn sư thì có mình chết lắm à? Sao mà vội thế? Là mình yếu ớt nói với Tinh Sáng. Chết sao? Tinh Sáng giật mình. Đôi mắt Hoa Huyền ánh lên vẻ lạnh giá. Là mình chỉ là lùng nói. Hoa Huyền, cô nhìn ngón tay của cô đi. Hoa Huyền vội vàng đưa tay lên thì mới hiện ra có một vết châm rất nhỏ ở ngón tay của mình. Nên nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy cái gì. Hoa Huyền kinh ngạc, cô ta mơ hồ nhận ra điều gì đó. Đòn đối kháng vừa được quanh, lúc tôi tấn công. Anh giấu châm sao? Đúng vậy, kẹp ở lòng bàn tay. Nói vậy tức là châm này có độc. Cô cũng có thể cho rằng không có độc. Lâm Minh đi đã nói. Dứt lời đã đồng há mồm trợn mắt. Không ai ngờ Lâm Minh lại tung ra chiêu như thế này. xem ra thắng thua vẫn chưa phân rõ ràng rồi. Đồ bỉ ổi, Tần Sán bàng hoàng, lập tức ngoác miệng chửi rủa. Cô ta gỡ kính ra, gầm lên: Phan Lâm, anh là bác sĩ mà lại có hành vi vô liêm sỉ như vậy sao? Dùng ám khí hai người khác, anh là đồ bỉ ổi, đê tiện. Ám khí sao? Châm bạc mà ám khí cái nỗi gì? Huống hồ lúc đấu nhau có quy định là không được dùng châm, không được dùng độc đâu. Các cô đều biết tôi là y võ, đến việc cơ bản nhất là dùng châm mà không cho tôi dùng là sao? Là mình hỏi ngược lại. Anh Tinh Sáng tức tới mức giận chân và gào lên: Tên họ Lâm kia, anh đừng có mà đắc ý. Tôi nói cho anh biết, cho dù sư tỷ của tôi có trúng độc thì cũng không sợ. Hồng nhân cấp chúng tôi đầy cách, chúng tôi có thể giải được độc tố trên người tôi nhanh thì cũng có thể giải được độc tố trên người sư tỷ. Định dùng trò này với chúng tôi sao? Mơ đi. Hồng nhân cấp lợi hại như vậy cơ sao? Hờ, đúng là ít ngồi đã giếng, không biết Hồng nhân cấp mạnh như thế nào. Trước mặt Hồng nhân cấp, anh đến con kiến cũng bằng đó. Tinh Sáng tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt ánh lên vẻ ngạo mạn. Là mình không hề tức giận, vậy có thể hỏi từ đây tới Hồng nhân cốc mất mấy ngày hay không? Tinh Sáng giật mình: Anh hỏi vậy làm gì? Một tiếng đồng hồ tới được chưa? Liên quan gì tới anh? Trước cục là anh có ý gì? Tinh Sáng nghiến răng. Hoa Huyền bỗng nhiên lên tiếng: Ý của anh ta rất đơn giản, độc mà chỉ trúng phải sẽ phát tác trong một tiếng đồng hồ. Nếu trong vòng một tiếng mà không có thuốc giải thì chị sẽ chết ở đây. Cái gì? Tinh Sáng hoảng hồn, trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Thật sao? Đương nhiên rồi, Lâm Minh đều đã nói. Không phải loại độc nào cũng giống như của Tô Nhan, có thể không phát tác được trong 10 ngày hay nửa tháng. Độc của tôi mà muốn nó phát tác thì nó sẽ phát tác ngay. Nếu tôi không can thiệp thì trong một tiếng đồng hồ nữa, sư tỷ của cô sẽ chết. Cô có thể đưa sư tỷ của mình về trong vòng một tiếng đồng hồ thì xin mời cô. Anh là cái đồ lừa đảo. Tôi không tin. Anh tưởng anh là ai chứ? Tôi không tin. Y thuật anh lại đời hại như vậy. Tình sáng như phát điên, cô ta gầm lên, lắp bắp, gào lên, chửi bới, hai mắt trợn ngược. Tôi chẳng cho mình là ai cả. Tôi chỉ là thầy Lâm mà các cô hay hỏi như vậy mà thôi. Lâm Bình đi là nói. Nhất là Tình sáng không nhịn được thêm nữa. Thầy Lâm, ba từ này đủ để đại diện cho uy quyền tuyệt đối trong cả nước. Ai dám nghi ngờ y thuật của anh ta chứ? E rằng không có ai. Vậy thì nếu anh ta nói trong một tiếng độc tố sẽ phát tác thì chắc chắn sẽ không thiếu một giây. Sự sống của Hoa Huyền chỉ còn kéo dài được một tiếng thôi. Khốn kiếp! Tinh Sáng lại gào lên. Cô ta lao về phía Lâm Minh, định ép anh phải đưa ra thuốc giải. Hoa Huyền thấy vậy khẽ tái mặt. Cô ta kêu lên: Sư muội đừng kích động, mau quay lại đây. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tinh Sáng đã mất đi lý trí, lao tới trước mặt Lâm Minh, đưa tay ra chộp cổ anh. Thế nhưng Lâm Minh không hề tỏ ra sợ hãi, anh chỉ là tay tung chưởng. Cái gì? Tinh Sáng bàng hoàng, hai chữ đánh va chạm. Tinh Sáng bật lùi ra phía sau. Sao có thể chứ? Mở đầu ngón tay của anh không phải đã gãy cả rồi sao? Hai cánh tay không phải đã bị thương nặng sao? Sao còn có thể khỏe như vậy chứ? Tinh Sáng kinh hãi kêu lên: Bị thương sao? Lâm Minh nhìn cô ta rồi lắc đầu. Đối với một vị bác sĩ mà nói, vết thương là thứ không đáng để bận tâm nhất. Nói xong, anh lại giơ hai tay lên, rút ra một cái đống châm và lấy đan dược ra nuốt. Một lúc sau, toàn bộ vết thương trên người anh ngừng chảy máu, lỗ nhỏ ở ngực cũng như vậy. Những chỗ bị gãy và nứt xương bắt đầu liền lại, khuôn mặt vốn tái mét trở nên hồng hào hơn nhiều. Tinh Sản đứng ngay ra như phẩm, cô ta chưa từng thấy cách làm này bao giờ. Không hổ danh là thầy Đi Lâm, y thuật anh đúng là thần kỳ. Xem ra những lời đồn thổi ở bên ngoài về anh đều là thật, đúng là anh có khả năng thay da đổi thịt. Hoa Huyền tỏ vẻ khâm phục, cô ta thầy cúi đầu: Trận đấu này tôi thua rồi. Lâm Minh nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Người nhà Trương nhìn thấy cảnh tượng đó thì vui mừng reo hò: Thắng rồi, tốt quá rồi, thầy Đi Lâm lợi hại quá, ha, chúng ta thắng rồi. Đám người Trương Hoa Ca cũng nhảy múa. Sư tỷ, chị sao lại từ bỏ như vậy? Tinh Sáng cảm thấy không thể chấp nhận được bèn hỏi: Sư tỷ, bây giờ anh ta bị thương đầy mình, đến lúc này chị liều mạng với anh ta một trận thì sẽ hạ gục được anh ta đó. Tới khi đó chúng ta ép anh ta ra là thuốc giải, có để anh ta sẽ không chịu đưa sao? Nếu ngay từ đầu chị làm như vậy thì chắc có thể thành công, mà còn bây giờ thì một bách rồi. Hoa Huyền lắc đầu: Tại sao chứ? Tinh Sáng giật mình: Bởi vì ngay từ đầu thầy Đi Lâm đã luôn tìm cách kéo dài thời gian anh ta cho bản thân mình có cơ hội được hồi phục. Nếu chúng ta nói quá nhiều lời thừa thải thì anh ta đã hồi phục vết thương rồi. Bây giờ chúng ta liều mạng cũng chưa chắc đã thành công, mà ngược lại còn càng khiến độc dược ngấm sâu vào trong cơ thể của chị. Tới lúc đó, e rằng có thuốc giải của thầy Địa Lâm thì cũng khó mà cứu được. Hoa Huyền lắc đầu, vì vậy chị thua rồi. Cái gì? Tình sáng như hóa đá. Tất cả đều là kế hoạch do thầy Địa Lâm sắp đặt sẵn hay sao?